Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 711 Khoách Thổ. Chương 711 Khoách Thổ. Triệu Hàm Chương duỗi tay điểm điểm Hà Đông quận cùng Hà Nam quận. Nói: Hà Đông quận cùng Hà Nam quận không phải còn có một bộ phận ở Hung Nô nhân thủ chung sao? Làm Bắc Cung Thuần cùng Nhị Lang điểm binh, đêm này đó địa phương đều thu hồi tới, từ Dự Châu lại điều một ít binh mã tới, chờ này đó thất thổ thu hồi, hỏa lực tập trung Bình Dương quận ngoại. Phó Đình Hàm cũng xem xong rồi tin, đi đến bản đồ trước nhìn trong chốc lát sau hỏi: Kia Hoàng Nông quận cùng Phùng Dực quận làm sao bây giờ? Triệu Hàm Chương ánh mắt chợt lóe, quay đầu nhìn hắn một cái sau nói: Cùng nhau đánh, muốn kiềm chế Hung Nô binh lực, làm cho bọn họ có điều cố kỵ, tự nhiên là đánh địa phương càng nhiều càng tốt, nhưng phải cẩn thận, nắm chắc được độ, không đến mức làm Thạch Lạc xuất binh cần vương. Cấp Huyên nhíu mày: Binh lực đủ sao? Triệu Hàm Chương ánh mắt liền dừng ở Trường An. Cấp Trường An viết thư: Một năm phó tổ phụ chiêu binh mã cũng nên dùng tới, bọn họ Trường An không phải vẫn luôn nạn đói sao? Hướng ra phía ngoài khuếch trương, đánh hạ Phùng Dực quận bị chiếm địa phương, có lẽ nhưng giải lửa xém lông mày, Phùng Dực quận cùng Hoàng Nông trong quận bị Hung Nô chiếm đi địa phương không nhiều lắm, đặc biệt là Hoàng Nông quận hiện có bị Tiêu Hồng cánh đồng cũng không phải Hung Nô đánh hạ tới, mà là Hung Nô tiến công Lạc Dương khi địa phương quan viên cùng sĩ tộc lập tức hướng Hung Nô đầu hàng, bởi vậy bị về vì Hung Nô thế lực trong phạm vi. Phùng Dực quận cũng có vài cái huyện là cái dạng này tình huống. Triệu Hàm Chương lười đến lại phân địch ta, hiện tại Lạc Dương tình huống đã ổn định, nàng có thể hướng địa phương khác kinh doanh, cho nên nàng muốn đem này mấy khối địa đều nhận lấy tới, tiếp tục thu nạp lưu dân, khai hoang, trồng trọt, tích lũy lương thảo. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm cùng nhau cấp Phó Chi viết thư. Tin đưa ra đi đồng thời điểm binh, Bắc Cung Thuần cùng Triệu Nhị Lang lĩnh mệnh hướng Hà Đông quận, cùng Hà Nam quận bộ phận huyện xuất phát. Trần Ngọ xem đến đỏ mắt, chạy tới tìm Triệu Hàm Chương, tỏ vẻ hắn cũng nguyện ý hiệu khuyển mã chi lao. Triệu Hàm Chương lập tức làm hắn đi Hoàng Nông quận, đem đầu hàng kia hai cái huyện thu, không đầu hàng, nếu là đi ngang qua, thuận tiện đi vào ngồi ngồi xuống, hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không nghe nàng mệnh lệnh. Nếu là nguyện ý tự nhiên giai đại vui mừng, nếu là không muốn, viết thư trở về nói cho nàng một tiếng, nàng phái người đi tra một chút đối phương có làm hết phận sự hay không, có phạm tội hay không, quay đầu lại tìm tài lấy cớ đổi cái huyện lệnh. Trần Ngọ không dự đoán được Triệu Hàm Chương nói được như vậy trắng ra, đã lưu manh lại quang minh chính đại, sửng sốt một hồi lâu mới gật đầu, vỗ bộ ngực nói: Sứ quân yên tâm, mặt tướng nhất định đem này đó địa phương đều cho ngài thu. Triệu Hàm Chương gật đầu, ước thúc hảo tướng sĩ, nghiêm minh quân kỷ, không được xâm phạm ven đường bá tánh, còn lại, người tùy cơ ứng biến đi, như thế nào phương tiện như thế nào tới. Trần Ngọ lĩnh mệnh, cao hứng chạy, ai cũng không dự đoán được Triệu Hàm Chương sẽ ở ngày Tết buông xuống khi xuất binh. Lưu Thông đại quân mới vừa vây quanh Tấn Dương, phía Nam tin tức liền liên tiếp truyền đến, Triệu Hàm Chương xuất binh 8 vạn. Liền Hạ Y Thị, Giải Huyện, Cáp Dương, Hạ Dương 10 huyện, Trường An Phó Chi xuất binh 2 vạn, cũng ở tấn công Phùng Dực quận, ở hướng ta Bình Dương xâm chiếm. Bệ hạ có lệnh, làm đại tướng quân Khải Hoàn hồi triều, để ngừa Triệu Hàm Chương. Lưu Thông sắc mặt đại biến, hỏi: Những người khác đâu? Chẳng lẽ là chày gỗ sao? Lưu Khâm tướng quân cùng Lưu Diệu tướng quân toàn xuất binh chống cự, nhưng đối phương tướng lãnh là Bắc Cung Thuần, Triệu gia trong quân tân ra một viên tiểu tướng, nghe nói là Triệu Hàm Chương thân đệ, cũng dũng mãnh không thôi, ba lần giao phong, cũng chưa có thể thắng đối phương. Hơn nữa Hà Đông quận cùng Phùng Dực quận chung người Hán càng nhiều. Có chút thành trì, quân địch chưa tới, trong thành bá tánh liền đã đánh trống reo hò. Những cái đó huyện quan liền mở cửa quy phục, Lưu Thông hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tường đầu thảo tự nhiên là tả hữu lắc lư. Lúc trước bọn họ hàng ta Đại Hán khi ta liền nói giết bọn họ. Thiên phụ thân nói sẽ hàn nhân tâm, không được sát hàng. Hiện tại hào, bọn họ đánh bại chúng ta, tự nhiên cũng có thể hàng triệu hàm trương. Bạch ném thành trì, lúc này cũng đang có người cùng triệu hàm trương đề nghị giết này mấy cái đầu hàng lại đây quan viên cùng tướng lãnh. Lý do cùng Lưu Thông giống nhau như đúc. Hôm qua bọn họ bởi vì hung nô thế đại mà hàng hung nô. Hôm nay, bọn họ bởi vì chúng ta binh lực cường thịnh mà hàng chúng ta. Nào biết ngày sau bọn họ sẽ không lại mang theo thành trì đầu hàng người khác. Triệu Hàm Trương nói, bọn họ phía trước đầu hàng hung nô là vì bảo trong thành bá tánh không bị tàn sát. Nãi người trung nghĩa, há nhưng như thế ác ý phỏng đoán. Nàng vẻ mặt chính nghĩa, nghiêm túc nói, lần này bọn họ hiến thành có công, thỉnh bọn họ hồi Lạc Dương, ta muốn trọng thưởng, đề nghị chém bọn họ đầu thuộc cấp cùng quan viên nháy mắt liền tạc. Còn muốn trọng thưởng, đồng dạng đề nghị chém bọn họ đầu Minh Dự lại đem lời nói nuốt trở vào. Sửa hỏi, sứ quân muốn như thế nào thưởng? Lạc Dương khuyết thiếu quan viên, bọn họ có tài có thức. Trừ bỏ ban thưởng điền trạch ngoại, tự nhiên là cho bọn họ tuyển cái thích hợp quan làm. Minh Dự gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lại hỏi, tân huyện lệnh từ chỗ nào chọn lựa? Triệu Hàm Trương hướng hắn hơi hơi mỉm cười, nói, chư vị có thể cùng ta tiến cử. Ta tuyển tài đức xuất chúng giả đi đảm nhiệm, những người khác lúc này mới phản ứng lại đây. Đây là muốn đem người triệu hồi tới thay bọn họ người, như vậy sẽ không sợ bọn họ lại đầu hàng người khác, nhưng bọn họ có thể nghe lệnh. Phía trước hung nô Hán quốc cũng chưa đổi mới rớt bọn họ, Triệu Hàm Trương nói. Các ngươi nếu ngờ vực bọn họ 5 lần 7 lượt bối chủ, chẳng lẽ bọn họ không sợ hãi các ngươi ngờ vực sao? Cho nên bọn họ nhất định sẽ nghe lệnh, Triệu Hàm Trương đoán không tồi. Nàng làm này mấy cái huyện lệnh cùng thuộc cấp hồi Lạc Dương. Bọn họ tuy rằng do dự kinh sợ, nhưng vẫn là đã trở lại, Triệu Hàm Trương lễ ngộ chi. Còn tự mình thấy bọn họ, cũng ban thưởng điền trạch, làm cho bọn họ tiến thứ sử trong phủ nhậm quan, tin tức truyền ra. Bộ phận kéo dài thời gian không chịu đi Lạc Dương quan viên cùng tướng quân vội vàng thu thập tay. Nải mang theo người nhà đi Lạc Dương, cũng tiếp nhận rồi Triệu Hàm Trương thụ quan, mà một ít do dự mà không dám đầu hàng trước tấn thần. Thấy hung nô Hán quốc thần tử lập tức mở ra cửa thành, cũng đi theo đầu hàng, Triệu gia quân lấy một loại tồi cổ kéo hủ chi thế đảo qua đi, đem hơn phân nửa cái Tư Châu đều thu phục, Hà Nam quận, Hà Đông quận, Phùng Dực quận đại bộ phận cùng với Hoàng Nông quận bộ phận đều bị Triệu Hàm Trương nắm ở trong tay. Tin tức truyền tới Vận Thành khi triều đình còn ở bởi vì Ký Châu thứ sử một chuyện qua lại rằng co. Vừa nghe nói Triệu Hàm Trương nắm giữ hơn phân nửa cái Tư Châu, Hoàng đế Mông đều ngồi không xong, hai đùi run rẩy. Hắn bất chấp lại nhọc lòng Vương Tuấn cùng Lưu Côn phân tranh. Tư Lưu Triệu Trọng Dư hỏi hắn, Triệu Thượng Thư, Triệu Khanh là tưởng noi theo Lưu Hoàng Thúc, cùng chấm cắt đất mà trị sao? Triệu Trọng Dư vội vàng thế Triệu Hàm Trương giải thích nói. Bệ hạ, Triệu Hàm Trương tuyệt không lòng không phục, nàng đây là vì trợ Lưu Côn kiềm chế hung nô, khiến cho Lưu Thông lui binh, không tin ngài thả chờ đợi một đoạn thời gian, xem Lưu Thông có thể hay không lui binh. Hoàng đế trong lòng vẫn là bất an, nói, Triệu Khanh đã là Dự Châu thứ sử, mà Tư Châu cùng Dự Châu vì thiên hạ bên trong, nếu nàng còn lấy Tư Châu chiếm chi, này thiên hạ cửu châu, hai châu tẫn về nàng một người, kia chính là thiên hạ bên trong, cái gọi là trục lộc Trung Nguyên. Trung Nguyên liền chỉ Dự Châu cùng Tư Châu kia một khối a. Nhất quan trọng chỗ đó đều kêu Triệu Hàm Trương cấp chiếm. Hắn cái này hoàng đế ngược lại tránh ở xó xỉnh. Này giống cái gì? Tấu chương xong, hết chương.